phía sau một chàng trai. Chương 5, náo loạn canteen Titi. Góc truyện audio.com. Hai bịch Nubati, một chai number one dâu. M Ngọc, một ly sô-cô-la versus một bịch bim bim thanh nha băng NS. Ghi nhớ xong Minh và Phong bắt đầu đi mua. Tụi nó cô có việc gì làm nên đành ngồi tám ê bay hồi sáng tao thấy anh kia đẹp dai lém kìa. Nó hai mắt trái tim nói. Hoa anh nào mà lọt mắt xanh của ê yêu tao vậy ta? Băng cười gian NS. Ừ đúng à HK biết anh nào xui bị mày nhắm chúng nữa. Tao cá chắc anh ấy bị mày làm phiền 24. 24 chừng nào làm ni mày miss Kha Ngọc tỏ vẻ nghiêm túc nói. Hai đứa bay mà ghẹo tao là tao thiên nó NS xong để tay thành tay kéo cười gian. Thôi sao mày gặp được người mày lai vậy? Băng nghiêm túc nói, nó bắt đầu kể mà tao thấy ảnh đẹp dai lém kìa đẹp nhất tao từng thấy luôn nó cười nói. Đẹp hơn Minh versus Phong luôn hả? Ngọc cô tin nói. U cầm nó NS thật đó trường này có ba hot boy mày biết mà băng nghiêm túc NS. À tao biết người mày like là ai rồi. Mơ Ngọc cười gian nói. Ai ai dạ, nó nói versus cái giọng ngọt xớt. Làm hai người nào đó nổi da vịt. Người này phải hem, băng lấy cái dirty vào FB nhập tên ai đó rồi đưa cho nó. Hoa u cầm anh này nè. Tao HK ngờ anh ấy tên bảo á nó nhe răng cười thùm tìm. Con ngốc này anh gì mà anh bằng tuổi MK mà Ngọc cốc đầu nó nói. À vậy hả mà mấy bay biết gì về ảnh nói cho tao nghe versus coi nó chấp tay năn nỉ. Rồi Ngọc versus băng kể những gì MK biết cho nó nghe. Nghe xong nó lắc đầu cô hài lòng phán trời sao bạn bè mà tụi mày HK biết gì về bảo hết vậy. Đây điển hình ăn cháo đá bát. Ngọc versus băng nhún vai NS tụi tao đâu có thân versus bảo mày muốn biết thì hỏi Minh versus Phong là BFF của bảo á. Hai chỉ đâu câu nói vô tình mà Minh versus Phong bị đĩa đem bám. Nó gật đầu rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình mà đâu hay canteen vốn dĩ ồn ào mà trở nên im lặng vì sự xuất hiện của một chàng trai mà chàng trai lại đi về. Hướng nó, Ngọc versus băng im lặng như MN quan sát xem bảo sẽ làm gì, đẹp HK. Bảo nhếch môi hỏi vì thấy nó ngắm hình của mình. Đẹp rất đẹp luôn, nó vô tư hồn nhiên cười nói theo bản năng tự nhiên mà cô chút nghi ngờ. Vậy có muốn gặp người trong hình cô? Bảo nhàn nhạt nói, dĩ nhiên là C, hả? Lúc này nó mới thấy cái gì sai sai cái giọng nam này cô phải của anh hoặc Phong nhưng cái giọng này vô cùng quen thuộc. Theo tự nhiên xoay người thì thấy Bảo theo phản xạ ngã về phía sau trong khi đó Bảo nhanh tay kéo nó về phía MK nên tạo ra một khung cảnh đẹp thơ mộng là tay. Hắn đặt lên eo nó khuôn mặt của nó versus hắn chỉ cách nhau 10 cm. Trong khi đó MN mắt chữ A mồn chữ O vì cô tin được chuyện này đây là hội trưởng lạnh lùng chưa giúp ai bao hát ư vậy mà lại giúp một hector dây mới như nó ca Minh versus. Phong nhìn thấy màn này cũng là sốc nhưng Minh nhanh tay lấy Phong ra chụp lại vì chắc chắn có lúc cần sử dụng. Hoa nhìn gần câu ngờ anh đẹp dai dễ sợ nó nghĩ. Nhìn đủ chưa, tôi biết tôi rất đẹp dai nhưng đừng tôi bằng ánh mắt thèm thuồng đó. Hắn nhếch môi nhàn nhạt nói, mọi người khá sốc khi một người ít nói mà nói được 18 từ đúng là kỷ lục mà còn là ghẹo nữa. Có vài người lấy tay dụi mắt tưởng MK nhìn và nghe lầm. Có ưng còn cô tin đây là thật, cách chương.